Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Dương Tiệp không thể tin nổi, vội vàng bước đến trước màn hình hỏi. Bà tôi bị bệnh tim, mẹ tôi đau nửa đầu, tất cả đều là giả vờ sao? Kha Tuyết nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của cô, không đành lòng gật đầu xác nhận. Cô vừa quan sát thấy, sức khỏe của hai cụ không hề tệ. Những lần ho cảm vặt vãnh chỉ cần uống thuốc là khỏi, chẳng cần Dương Tiệp phải tốn tiền mua thuốc đắt đỏ. Hơn nữa, hai cụ còn tích cóp được kha khá tiền. Trời ơi, ba mẹ chỉ muốn lấy tiền thôi sao? Chắc chắn là có đứa em trai rồi, không có em trai tôi chịu trồng cây chuối. Lại là kiểu bòn rút tiền của con gái để nuôi con trai, truyền thống cũ rích. Kha Tuyết vừa nói xong, Dương Phụ và Dương Mẫu đều im lặng, bị vạch trần nên quay mặt đi chỗ khác. Dương Tiệp tròn mắt, không thể tin nổi rằng chính mình đã lo lắng cho sức khỏe của ba mẹ suốt đêm, còn hóa ra họ chỉ đang lừa gạt cô để kiếm tiền. Điều này thật quá đau lòng, Kha Tuyết nhẹ nhàng nhắc, cô có một người em trai. Dương Tiệp gật đầu, đúng, tôi có một em trai, nhưng em ấy đã mất cách đây 6 năm rồi. Kha Tuyết nghe vậy hơi ngạc nhiên, quy a đờ ơi, Dương Tiệp khẽ gật đầu, ngồi xuống ghế sofa, giọng nói yếu ớt. Tôi xuất thân từ gia đình nghèo khó, phải cố gắng lắm mới thoát khỏi cái nghèo. Nhưng em trai tôi học hành không tốt, năm 18 tuổi đi làm công nhân, rồi sau đó gặp tai nạn và quy a đờ ơi. Cô che mặt, suýt nữa đã khóc, lúc đó chính tôi là người khuyên em ấy đi làm. Nếu không phải do tôi, có lẽ em ấy đã không C-H-E-T sớm như vậy. Cô luôn cảm thấy có lỗi và luôn cố gắng bù đắp cho ba mẹ. Mỗi khi họ đòi tiền, cô đều cố gắng đáp ứng. Cô nghĩ mình nợ em trai một mạng sống. Tôi từng muốn đón ba mẹ về sống cùng, nhưng họ từ chối, nói rằng không muốn làm phiền tôi. Lúc này, Dương Mẫu cũng bật khóc, vỗ đùi nói. Làm ba mẹ nào có đứa con nào mà không thương. Ba mẹ sợ làm phiền con rể nên mới không dám về sống cùng. Ba mẹ ở quê nhà sống trong căn nhà nhỏ, xa xôi lặn lội đến đây chỉ để thăm con. Con lại nỡ lòng nào? Bà chỉ tay về phía Dương Tiệp, vẻ mặt đầy đau khổ. Dù sao đi nữa, đòi tiền kiểu đó cũng không đúng. Ăn thực phẩm chức năng là sai rồi. Thật kỳ lạ, không thiếu tiền mà cứ đòi tiền, chắc là để cho cháu trai, rất có thể, một lần đòi 5 vạn, đủ mua bao nhiêu thực phẩm chức năng. Kha Tuyết lắc đầu, đừng đoán nữa, Dương Phụ và Dương Mẫu không lấy tiền cho cháu trai. Ha ha, tôi nói mà. Không đến mức quá đáng thế. Nhưng Kha Tuyết tiếp tục, sự thật còn đáng buồn hơn thế. Khán giả, Kha Tuyết nhẹ nhàng hỏi, bác gái, bác nói là bác vẫn sống ở quê nhà phải không? Dương Mẫu không chút do dự, đúng vậy, chúng tôi làm gì có tiền mua nhà ở thành phố này? Kha Tuyết khẽ mỉm cười, vậy sao tôi thấy bác có một căn hộ ở khu Tây Thành, thành phố M, cái gì? Dương Tiệp ngẩng đầu, sửng sốt, Dương Mẫu mặt biến sắc. Như bị dẫm phải đuôi, lập tức hét lên. Cô đừng có nói bậy, bác có một căn hộ ở Tây Thành. Kha Tuyết nói thẳng, cả ba thế hệ sống cùng nhau, thật là hạnh phúc. Cô đang nói cái gì vậy? Dương Tiệp đầu óc trống rỗng. Ba mẹ cô đã sống ở thành phố M này. Cả ba thế hệ sống cùng nhau. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ba mẹ đã lừa cô điều gì? Đừng nghe cô ta nói bậy. Cô ta chỉ muốn lừa tiền của con thôi. Những người này đạo đức gì mà con không biết sao? Dương Mẫu xông lên định giật lấy điện thoại. Nhưng Dương Tiệp lập tức lùi lại một bước, giơ cao điện thoại lên. Dương Tiệp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Phụ giận dữ quát. Con không tin ba mẹ, lại đi tin một người lạ. Ba mẹ nuôi con bao nhiêu năm mà giờ con lại như thế này? Dương Tiệp mặt lạnh như tiền, nhưng ánh mắt kiên định, giọng nói bình tĩnh. Các người chưa bao giờ thực sự yêu thương tôi. Từ nhỏ, các người đã thiên vị em trai, muốn tôi dành hết tiền lương để mua nhà mua xe cho em ấy. Tôi biết tất cả, chỉ là không nói ra thôi. Khi gia đình còn hòa thuận, cô không muốn đào xới chuyện cũ để làm tổn thương ai. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. Chủ Bo, tôi tin cô. Dương Tiệp nói, Kha Tuyết mỉm cười. Sự thật rất đơn giản. Em trai cô chưa chết. Cậu ấy vẫn sống ở thành phố M, đã lập gia đình và có con. Nhiều năm qua, cậu ấy sống nhờ vào tiền của ba mẹ cô, và số tiền đó đều là từ cô mà ra. Trời ơi, Chưa chết, đúng là còn đáng sợ hơn cả việc lấy tiền cho cháu trai. Chỉ để lừa tiền từ con gái thôi sao? Đúng vậy, khiến con gái ngoan ngoãn chuyển tiền. Dương Mẫu có vẻ không phục, định nói gì đó để biện minh, nhưng Kha Tuyết lập tức nói. Nếu bác không tin, tôi có thể nói cho bác biết tên khu phố, tòa nhà và số nhà. Dương Mẫu im lặng, Dương Tiệp mắt ngấn lệ, cười khổ. Thì ra là vậy, Phiêu Vũ Miên Miên năm đó, khi gia đình yêu cầu cô dành hết tiền tiết kiệm để mua nhà cho em trai, cô đã kiên quyết từ chối. Sau đó, em trai cô, Quy A Đờ ơi, và ba cô bị bệnh tim, cô cảm thấy có lỗi và bắt đầu chuyển tiền cho ba mẹ mỗi khi họ yêu cầu. Lúc đó cô mới đi làm, tích cóp được mấy chục triệu đều đưa hết cho ba. Chữa bệnh, sau đó, nhà cửa ở quê bị dột, cần tiền sửa chữa, rồi lại đòi tiền đền bù vì va chạm xe cộ. Cô không hỏi han gì, cứ thế chuyển tiền. Giờ nghĩ lại, có lẽ tất cả đều vào túi em trai cô. Để lấy tiền từ cô, cả gia đình đã hợp sức lừa gạt cô, biến cô thành cây ATM. Đây là ba mẹ tôi, nhưng họ lại làm chuyện này với chính con gái mình. Dương Tiệp cười khổ, nước mắt lăn dài. Đó là em trai con, không cho nó thì cho ai? Dương Mẫu vẫn không chịu nhận sai, giận dữ nói. Bà mẹ chỉ có một đứa con trai, già rồi thì phải lo cho nó chứ. Con không thể thông cảm cho ba mẹ sao? Lại định nghĩa lại từ thông cảm, thật là buồn nôn, không thể nào lý giải được kiểu người này. Hy vọng cô ấy kịp thời dừng lại, đừng để bị lợi dụng nữa. Dương Mẫu còn định nói gì đó, nhưng Dương Tiệp chỉ thẳng ra cửa. Các người đi ra ngoài đi, tôi cần bình tĩnh. Con gái mà đuổi cha mẹ ra khỏi nhà. Dương Phụ lẩm bẩm, nhưng bị Dương Mẫu kéo đi, hai người lặng lẽ xỏ giày. Tiểu Tiệp, dù sao đi nữa, nhà vẫn là nhà. Nếu sau này con bị Ngô Thụy đánh, không phải là cần ba mẹ bảo vệ sao? Con tự suy nghĩ lại đi. Dương Mẫu nói xong, vội vàng đóng cửa bỏ đi. Khán giả bình luận, đây là đang đe dọa sao? Nếu không cho em trai hút máu, thì ba mẹ sẽ không bảo vệ cô, còn giả định cô ấy bị bạo hành gia đình. Đây là kiểu ba mẹ gì vậy? Thật là tức giận. Cô ấy nhất định không được nhượng bộ, tức CSS đi được. Kha Tuyết nhìn Dương Tiệp, nói, cô vẫn có lựa chọn. Dương Tiệp gật đầu, hai người nhìn nhau, khóe miệng đồng thời nở một nụ cười nhẹ nhàng. Khán giả, cách chương.